Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 1544, Lâm Tâm Đồng. Mục Vân Hành vãn bối lễ, cũng là không có cách nào, hắn mắt thấy Chu Ngưng Huyết đều thảm như vậy, Tây Hà Thần Quân cũng hoàn toàn không có cho hắn ra mặt ý tứ. Tây Hà Thần Quân như vậy trong ánh mắt không cho phép hạt cát người đều chịu đựng, Mục Vân một tên tiểu bối, còn có thể thế nào? Nhìn thấy Mục Vân như vậy hiểu chuyện, Dịch Vân cũng lười so đo. Dịch tiểu hữu, lão hủ cũng là giáo đồ vô phương, mạo phạm ngươi, lão hủ ở đây có một điểm nho nhỏ nhận lỗi, kính xin Dịch tiểu hữu cần phải thu lại. Thánh Nhai Thần Quân lên tiếng. Hắn nói chuyện, một phương hộp ngọc từ hắn trong không gian giới chỉ bay ra. Bay về phía Dịch Vân, nhìn thấy loại này tình hình, xung quanh người đều khiếp sợ đến hơi choáng. Nguyên bản một đám hùng chủ khí thế hung hăng đến bắt Dịch Vân, muốn đoạt Dịch Vân bảo vật, mà hiện tại, bọn họ lại vẫn chủ động đưa Dịch Vân đồ vật. Bọn họ chỉ cảm thấy, thế giới quan của bản thân đều bị lật đổ. Thánh Nhai tiền bối khách khí, Dịch Vân nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem đồ vật thu lại, là thứ gì đều không quan trọng, đây chỉ là đại biểu Thánh Nhai Thần Quân thái độ. Kỳ thực đối với Thánh Nhai Thần Quân, Dịch Vân thì cũng chẳng có gì đại thù, mặc dù đối phương cùng Hồng Mông Đạo Quân là đồng bạn, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có đối với chính mình toát ra quá nhiều địch ý. Bao quát thực Nhật La Hán cũng là như thế, đúng là cái kia Thiên Càn chi chủ. Dịch Vân chú ý tới cái này người, hắn cùng với Thiên Càn chi chủ là lần đầu tiên gặp mặt, đối phương từ đầu đến đuôi đều không có gì tình cảm biểu lộ, như là cùng thế giới này không quan hệ giống như vậy. Hơn nữa hắn tồn tại cảm giác cũng rất yếu. Hắn mặc dù là như chúng tinh phủng nguyệt, giống như đứng ở Đại Càn Thần Châu tất cả đệ tử ở giữa, nhưng Dịch Vân nhưng cảm thấy hắn thật giống nơi ở một cái dị độ thời không. Quét mắt qua một cái đi, hầu như phải đem hắn bỏ quên. Cái này người, Dịch Vân không khỏi xem thêm Thiên Càn chi chủ vài lần, nhưng cũng không có lại quan tâm kỹ càng. Đối với hiện tại Dịch Vân mà nói, chỉ cần không phải thần vương, đều không uy hiếp được hắn. Có thực lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn, ở đây chàng quần long tụ hợp lễ lên ngôi bên trong, hắn không sợ bất luận người nào. Đúng lúc này, bạch, bạch, ba đạo quang ảnh từ Bạch Ngọc Hoàng cung bên trong bay ra, bay thẳng Dịch Vân mà tới. Này tới hai người, chính là Côn Hư, Lăng La hai đại quốc sư, còn có Thiên Tuyền thần tướng. Dịch Vân một hơi đưa ra hai viên thần vương tỷ ấn. Lớn như vậy một chuyện, Thiên Tuyền, Lăng La cùng Côn Hư ba người lại có thể nào không biết. Mạnh Vân bái kiến thần tướng đại nhân, bái kiến hai vị quốc sư, phụ trách thu lấy quà tặng thanh sam ông lão. Đối với Thiên Tuyền ba người hành lễ, Mạnh lão nhanh đứng dậy nhanh. Thiên Tuyền vội vã tiến lên nâng Mạnh Vân. Mạnh Vân lứa tuổi không thể so với ngươi hắn tiểu. Cùng lúc đó, Thiên Tuyền thần tướng cũng nhìn thấy thanh sam ông lão trong tay hai viên thần vương tỷ ấn. Làm tầng băng hòa tan phía sau, hai viên thần vương tỷ ấn bên trong sức mạnh cũng hoàn toàn phóng ra. Chúng nó biến ảo thành một đỏ một xanh hai cái nho nhỏ phượng hoàng. Đưa chúng nó nâng ở lòng bàn tay, có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó dâng trào sức sống. Quả thực dường như đại dương biển rộng, hai viên thần vương tỷ ấn ở tay, Thiên Tuyền thần tướng trên mặt lúc thì xanh, một trận trắng. Hôm qua ban đêm, hắn khuyên Dịch Vân biết khó mà lui, bởi vì Dịch Vân căn bản khó chơi. Trong lòng hắn phẫn nộ, cho rằng Dịch Vân không biết cân nhắc. Nhưng là hiện tại, Dịch Vân đưa ra này hai viên thần vương tỷ ấn, đổi cho hắn, hắn là vô luận như thế nào cũng không nỡ lòng bỏ đưa đi ra. Dịch Vân quyết đoán, đã vượt xa ở đây bất luận một ai, hắn phân tính ra đến, Dịch Vân cũng không phải là đánh sưng mặt giả bộ xa hoa. Hắn là thật gốc gác thâm hậu, thậm chí khả năng, hắn căn bản không lưu ý này hai viên thần vương tỷ ấn. Một tên tiểu bối, đã đến hai viên thần vương tỷ ấn đều không để ý mức độ. Hắn rốt cuộc là một cái người thế nào? Thiên Tuyền thần tướng cảm giác được, chính mình lần này đúng là nhìn lầm. Này Dịch Vân, cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Dịch công tử, không nghĩ tới ngươi có như vậy quyết đoán. Còn cùng Tây Hà thần quân, Thánh Nhai thần quân là quen biết cũ. Không trách ngươi không đem lão phu không coi vào đâu. Chấm ngoặc kép, Thiên Tuyền thần tướng âm thanh chất phác. Hắn không biết Dịch Vân cùng Tây Hà thần quân, Thánh Nhai thần quân đám người trong đó chuyện gì xảy ra. Này hai viên thần vương tỷ ấn, ta thay nữ đế bệ hạ cảm ơn Dịch công tử. Bất quá, nữ đế bệ hạ nói rồi, nàng muốn chính mình ngưng tụ thần quân tỷ ấn. Dịch công tử hảo ý, bệ hạ tâm lĩnh, này hai viên thần vương tỷ ấn hậu lễ, tự lùi về cho Dịch công tử. Hả, nghe được Thiên Tuyền thần tướng, Dịch Vân trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Ở Dịch Vân xung quanh, những người khác nghe được cũng đều là sững sờ trong chốc lát. Dịch Vân đưa hai viên thần vương tỷ ấn đã khiến người khiếp sợ. Mà Bạch Nguyệt thần quốc dĩ nhiên chối từ không muốn. Chính mình ngưng tụ thần quân tỷ ấn. Lâm Tâm Đồng thật là lòng cao hơn trời. Nàng đây là tự tin. Chính mình ngưng tụ thần quân tỷ ấn. Phẩm chất càng siêu thượng cổ thần vương. Nhưng là, Dịch Vân không phải nói, Lâm Tâm Đồng là nàng thê tử sao? Trượng phu đưa thê tử lễ vật, coi như chối từ không muốn, cũng không nên nói ra hảo ý tâm lĩnh lời nói như vậy đi. Đây cũng quá sinh phân. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Dịch Vân ánh mắt, đều có chút quái lạ. Dịch Vân trầm mặc không nói, trong ánh mắt lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Hắn không phải chưa hề nghĩ tới, Lâm Tâm Đồng muốn chính mình ngưng tụ thần quân tỷ ấn. Nhưng dù vậy, nàng là một quốc gia nữ đế, nghĩ khống chế một quốc gia, cần đại lượng cuộc cải chống đỡ, bằng không làm sao bồi dưỡng mình dòng chính. Này hai viên thần vương tỷ ấn, đối với Lâm Tâm Đồng cũng có tác dụng lớn, nhưng là nàng từ chối, hơn nữa này từ chối lời nói. Vẫn là để Thiên Tuyền thần tướng đến truyền đạt. Thiên Tuyền tiền bối, lời này, nhưng là Tâm Đồng chính miệng nói. Là, Thiên Tuyền thần tướng hờ hững gật đầu, nhìn về phía Dịch Vân. Dịch công tử, lão phu đã theo như ngươi nói. Nữ đế bệ hạ nhất tâm hướng đạo, nàng có không thể không hướng đạo lý do. Chấm ngoặc kép, Thiên Tuyền thần tướng đang khi nói chuyện. Bạch Ngọc Hoàng cung bên trong tiên nhạc vang vọng, toàn bộ Bạch Ngọc Hoàng cung bay lên trời, thần mang băng vân, hả, mọi người dồn dập hướng về Bạch Ngọc Hoàng cung nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Ngọc Hoàng cung bên trong phát sinh vạn trượng ánh sáng. Các loại huyền diệu pháp tắc đạo văn ở cung trên tường từng cái hiện ra. Loại này tình cảnh khiến mọi người nín hơi, bọn họ cũng đều biết. Này Bạch Ngọc Hoàng cung là Lâm Tâm Đồng thao túng, để thần vương linh bảo hiển hiện ra uy lực như thế. Lâm Tâm Đồng thực lực, đã đến mức độ này sao? Thật khủng khiếp, đợi một thời gian, đây cũng là một cái tương lai thần vương. Thánh Nhai thần quân cảm khái nói ra, ở đây có số người cực ít đã từng may mắn gặp Lâm Tâm Đồng. Căn cứ bọn họ nói. Lâm Tâm Đồng xem ra giống như là một cái cô bé 15-16 tuổi. Trên mặt thậm chí còn có một chút tính trẻ con. Trẻ tuổi như vậy đã đáng sợ như thế. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Lễ lên ngôi, bắt đầu rồi. Thực Nhật La Hán niệm một câu Phật hiệu. Chậm rãi nói, hắn mơ hồ cảm thấy. Lần này lễ lên ngôi, phảng phất ở tuyên cáo một cái thời đại đến. Vốn cho là, lần này Bạch Nguyệt ngâm ngã xuống, sẽ để Bạch Nguyệt thần quốc gặp một hồi đại kiếp nạn. Bây giờ nhìn lại, Rất nhiều thế lực sợ là phải thất vọng, chỉ là Lâm Tâm Đồng hiện tại hiện ra phong mang. Tựu để này chút người lại động thủ trước, muốn luôn châm trước, bằng không một khi không thể giết chết Lâm Tâm Đồng, chờ Lâm Tâm Đồng trưởng thành, đó chính là bọn họ tận thế. Các vị tân khách, ta Bạch Nguyệt Thần Quốc Nữ Đế đăng cơ, cho mời chư vị đi vào xem lễ. Thiên Tuyền thần tướng lớn tiếng nói, ở phía trước dẫn đường, mọi người dồn dập đuổi tới, Dịch Vân nhưng ở tại chỗ nghỉ chân. Vừa rồi Thiên Tuyền thần tướng như cũ vang vọng ở hắn bên tai, nghe lên cực kỳ chói tai. Dịch công tử, ngươi không nên quá để ở trong lòng. Có thể, chấm ngoặc kép, U Nhược tiên tử than nhẹ một tiếng. Lời chưa mở miệng, nàng mơ hồ linh cảm đến, Lâm Tâm Đồng sợ đã thay đổi. Dịch Vân không có trả lời U Nhược tiên tử, hắn ánh mắt trở nên chần chờ. Nhưng chung quy hắn vẫn là phi thân mà đi, hắn cần muốn tận mắt nhìn một chút. Kha kha, này Dịch Vân trước các loại nói khoác nữ đế là vợ hắn. Hiện tại đại điển sắp tới, nữ đế lùi về thần vương tỷ ấn, hắn nhất định phải mất thể diện. Nhìn Dịch Vân bóng lưng, rất nhiều người lộ ra xem kịch vui nụ cười. Tuy rằng Dịch Vân không biết cùng mấy vị quy khư cự đầu có cái gì ngọn nguồn, vừa nãy để hắn ra tận hoanh hoang, nhưng là liên quan với hắn tuyên bố mình là Lâm Tâm Đồng phu quân một chuyện. Nhưng hoàn toàn là hắn tưởng bờ, Lâm Tâm Đồng căn bản không để ý hắn. Hắn xuất huyết nhiều đưa ra hai viên thần vương tỷ ấn, cũng bị trực tiếp từ chối. Thần vương tỷ ấn theo chúng ta, đã là không phải thần vật, nhưng là đời mới nữ đế càng không thèm để ý. Chấm ngoặc kép. Không phải không thèm để ý, thần vương tỳ ấn ai không thích, chỉ là đời mới nữ đế là cái người kiêu ngạo, nếu vốn là không lọt mắt Dịch Vân, dĩ nhiên là không nguyện ý thu hắn lễ vật. Mọi người tâm tư dị biệt, bay về phía Bạch Ngọc Hoàng Cung. Bạch Ngọc Hoàng Cung bên dưới, tường vân buông xuống, ngưng tụ thành ngàn trượng thang mây, như tiên cung bay ra Bạch Long. Thiên Tuyền thần tướng dọc theo Bạch Long thang mây phi thân mà lên. Ở đây thang mây tận đầu là một mảnh lớn sân rộng. Quảng trường này mặt đất toàn bộ từ đạo văn ngưng tụ, không có một viên ngói một viên gạch, mà ở giữa quảng trường có một mảnh rộng rãi màu đỏ tế đàn. Tế đàn này lộ ra vì là hoa sen hình, chín cánh hoa ở tế đàn xung quanh nở rộ, dường như nhuộm huyết giống như tươi đẹp. Mà ở tế đàn ở giữa, mọi người thình lình thấy được một cô gái bóng lưng, nàng vóc người thon dài yểu điệu, như cửu thiên huyền nữ giáng lâm. Tay nàng nắm một thanh trường kiếm, kiếm chỉ thương thiên, đối với thiên đạo cầu nguyện. Vô tận pháp tắc đạo văn, từ bốn phương tám hướng hướng về nàng hội tụ đến, thông qua tế đàn kia chín cánh hoa. Từ nữ tử hai chân chảy vào thân thể của nàng, cuối cùng từ mũi kiếm phát sinh, hội tụ thành một dòng lũ lớn, sông thẳng cửu tiêu, mà ở cửu tiêu bên trên, pháp tắc năng lượng đã ngưng tụ thành vòng xoáy trạng tầng mây. Phảng phất thiên đạo chi vòng, khiến lòng người sinh vô tận kính nể. Lâm Tâm Đồng, cô gái này không nghi ngờ chút nào chính là lần này Bạch Nguyệt Thần Quốc đời mới nữ đế. Thấy nàng chân nhân, dù cho chỉ là một bóng lưng, đều để người cực kỳ chấn động. Này cũng khiến mọi người rõ ràng, vì sao lớn như vậy Bạch Nguyệt Thần Quốc, không quản ba đại quốc sư, vẫn là Thiên Tuyền thần tướng, đều sẽ như vậy rất cung kính đem Lâm Tâm Đồng đẩy tới nữ đế vị trí. Cam nguyện thần phục. Đây là một cái tuyệt thế kỳ nữ tử, trừ phi thiên kiêu bên trong thiên kiêu, bằng không ở trước mặt nàng đều sẽ cảm giác mình dường như hạt bụi nhỏ giống như vậy. Trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Dịch Vân yên lặng nhìn Lâm Tâm Đồng bóng lưng, từ từ, hắn từng bước một lên trước, nhìn thấy Dịch Vân hướng về Lâm Tâm Đồng đi đến. Dù cho là vốn định nhìn Dịch Vân chuyện tiếu lâm người, cũng đều cảm giác sâu sắc khâm phục. bởi vì đối mặt loại này tuyệt thế thiên nữ, bọn họ liền nhìn thẳng vào đều không có dũng khí. Dịch Vân trước ở chưa thấy Lâm Tâm Đồng thời điểm nói khoác mình là Lâm Tâm Đồng phu quân cũng cho qua, này cũng gặp được Lâm Tâm Đồng. Đối mặt loại này kỳ nữ tử, hắn lại vẫn muốn lên trước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.